Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ Lam Ân nhíu mày, phát hiện ở cổ La Thư Anh có một vết thương đã được xử lý, nhưng một chút máu vẫn thấm qua băng gạc trắng, chứng tỏ đây là một vết thương mới. Triệu Minh, gọi tên này có một chút không quen miệng, nhưng biết làm sao được, chữ dự kia chỉ có thể để cho bà xã của người ta gọi thôi. Triệu Minh quay đầu nhìn về phía Vũ Lam Ân. Con bé sao rồi? Đã hạ sốt và mới ngủ. Dạo này tình trạng rất xấu sao? Tâm trạng thất thường, hay gặp ác mộng, thỉnh thoảng sẽ đập phá đồ đạc, tự làm tổn thương mình. Vũ Lam Ân kinh ngạc với những điều Triệu Minh vừa nói. Không phải mấy hôm trước vừa rất tốt ư? Tại sao lại như vậy? Vũ Lam Ân vô thức hỏi, dù cô cũng đã biết được câu trả lời chính xác. Là Thư Anh từng chịu nhiều đả kích lớn. Nếu chỉ là một cô gái yếu đuối nhu nhược, bình thường sớm có thể đã phát điên. Nếu chỉ là một cô gái không có ý chí cùng với quyết tâm sinh tồn, có thể đã sớm mất mạng. 4 năm sống trong địa ngục tàn ác kia, phải cố gắng biết bao nhiêu là Thư Anh mới giữ lại được ý chí và cảm xúc của bản thân. 4 năm bị dồn vào đường cùng, phải quyết liệt như thế nào, cô mới không rơi vào trầm cảm và tìm đường tự sát. Những thứ này, người bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Không lẽ di chứng của thời gian u uất dồn nén bây giờ mới dần dần bộc phát sao? Vũ Lam Ân không dám nghĩ tiếp, cô cảm thấy hai chân đang run lên. Triệu Minh quấn chặt tay, trên mu bàn tay nổi rõ từng đường gân cuồn cuộn, khớp xương trắng bệch. Tần Ngạo, nếu cô ấy có chuyện gì thì ta sẽ giết mày. Trước tình thế hỗn loạn của La Gia, giá cổ phiếu liên tục trượt dốc. Hàng Thế với vị trí là tập đoàn có sự liên kết cùng với Thịnh Hải, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Lúc này tại cuộc họp cổ đông của Hàng Thế, Tần Lão Gia, Tần Trung ngồi bên cạnh Tần Ngạo. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Cuộc họp đã kéo dài suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Những lời tôi nói mấy người hiểu chưa? Một vài người im lặng, một vài người gật đầu. Với cục diện như hiện tại, Hoàng Thế lựa chọn phương thức án binh bất động, thậm chí còn muốn đơn phương chấm dứt sự hợp tác giữa hai tập đoàn. Ở phía bên tay trái, ở vị trí số 5, một người đàn ông có dáng người bệ vệ, mái tóc hoa râm rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Lão già, Thịnh Hải suốt 4 năm qua cũng đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chúng ta. Hà cớ phải tuyệt tình như vậy cơ chứ? Trường Quán, một người đã dùng hơn nửa đời người vẫy vùng trên thương trường như ông, hẳn phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Lại nói, người làm kinh doanh có lúc nào là không tuyệt tình. Nhưng chúng ta cũng không thể chắc chắn lần này là kết thúc của La Gia. Bản hợp đồng với Gen sớm cũng đã không tồn tại. 1 triệu minh miệng còn hôi sữa, có thể đủ năng lực đưa vụ việc đã hơn chục năm trước ra ánh sáng. Hơn nữa, kể cả La Gia có sụp đổ, thì đại an của Triệu Gia sẽ phải đối đầu với một nguy to lớn từ Gen. Chưa ai dám chống đối lại tổ chức này mà có được hậu quả tốt đẹp. Triệu Minh dám sao? Nếu đã có thể, một lúc tố toàn bộ người của La Gia hầu tòa, ông nghĩ Triệu Minh không có chuẩn bị hay sao? Hơn nữa, thì có thể chứng minh là cáo bá có tội, không nhất quyết lập một bản hợp đồng. Ngày ấy khi đồng ý cam kết cùng tổ chức tội phạm tàn ác ngông cuồng kia, là cáo bá có nên dự liệu không sớm thì muộn, cũng sẽ có lúc mọi thứ bị vạch trần. Thế nhưng ông ta không thể ngờ được, lại bị chính đứa con trai nuôi yêu quý của mình đập một gậy ở phía sau. Tần Trung nói xong, thấy vẻ mặt Trương Quán, vẻ còn chưa hoàn toàn khuất phục, ông tiếp tục bổ sung. Còn nữa, tôi biết mấy người ngồi đây tuy đầu đã hai thứ tóc, trải qua đủ cay đắng ngọt bùi trong cuộc chiến thương trường tàn khốc. Nhưng mấy người đừng vì thế mà tự cho mình là giỏi, khinh thường kẻ địch. Tôi hỏi ở đây, có mấy người biết rõ về thân phận và khả năng của tiểu tử Triệu Minh kia? Một vài người vì lời này của Tần Lão Gia mà ngờ vực. Đúng là không ai thật sự biết rõ về thân phận và năng lực của Triệu Minh. Thậm chí đến thân thế của Triệu gia kia cũng thật là mơ hồ. Nghe nói, một ngày không nắng không mưa, có hai vợ chồng nhà họ Triệu, khi ấy cũng chính là chủ tịch và chủ tịch phu nhân của tập đoàn nước ngoài Đại An, danh tiếng lẫy lừng đến tìm La Cao Bá, muốn nhận lại con trai. Sau khi xác nhận thì đích thị là con của hai người, La Cao Bá cũng không có lý do gì để từ chối. Vì vậy mà La Cao Dự trong thoáng chốc đã trở thành Triệu Minh. Sau khi theo bà mẹ về Anh Quốc, đã lập tức tiếp quản Đại An trở thành chủ tịch. Tần Trung nói đến đây thì không gian trở nên yên lặng. Ông ra lệnh cho thư ký riêng bên cạnh phát cho mỗi người một tập báo cáo thông tin rồi nói tiếp. Đây là những thông tin điều tra được về Triệu Minh. Sau khi đọc bản báo cáo, có mấy người đã trầm trồ vài tiếng. Lý lịch trong sạch, rất có năng lực. Quả nhiên là đối thủ đáng gờm của hoàng thế chúng ta. Tần Ngạo lật đến mặt cuối cùng, hàng lông mày hơi xô lại vào với nhau. Y chưa cần động tay, người ba này đã của y, đã giúp y rút ngắn một công đoạn lớn. Nhưng xem ra Triệu Minh này có lý lịch rất bình thường, vốn không có gì bí ẩn như y vẫn nghĩ. Có điều Tần Ngạo càng nhìn thì càng cảm thấy không thoải mái. Ngay sau đó lập tức phát hiện ra điểm mấu chốt. Y cao giọng nói với mọi người trong phòng. Không phải có gì đó hơi bình thường quá hay sao? Một kẻ nguy hiểm và khó lường như Triệu Minh vốn không hề ăn khớp với bản lý lịch quá suôn sẻ như vậy. Đúng vậy, hình như có quá hơi bình thường quá mức. Không ăn khớp cho lắm. Quả nhiên là không ăn khớp. Tôi phát hiện ra rồi. Thông minh từ trước khi Triệu Minh được La Cao Bá nhận nuôi, để trắng. Phải, đúng vậy. Còn chỗ này... Không khí bắt đầu ồn ào. Người thêm một câu, người thêm hai câu. Có người đã lập tức hỏi Tần Trung. Tần lão gia, chuyện này là như thế nào? Đúng vậy, rốt cuộc là như thế nào đây? Sau khi dồn rất nhiều nhân lực và tiền bạc, cuối cùng những mối quan hệ lâu năm của lão gia này, cuối cùng tra ra một điều không thể tưởng tượng được. Căn phòng như kín, như nở, để nghe câu trả lời tiếp theo của Tần Trung. Âm nhìn sắc mặt của mọi người, rồi lại một lượt nói tiếp. Những thông tin của Triệu Minh từ trước khi vào làm con nuôi của La Gia được xếp vào loại tuyệt mật, được chính phủ Anh Quốc bảo vệ. Tuy không thể biết Triệu Minh ở Anh Quốc có vị trí gì, nhưng chắc chắn cậu ta cùng với Hoàng gia Anh là có liên quan. Không khí trong phòng trầm mặc thêm một tầng, không ai dám mở miệng nói thêm một câu nào cả. Đây quả thực không phải là một câu chuyện đùa. Nếu ngày mai La Gia bị hạ bệ, mục tiêu tiếp theo của Triệu Minh chính là Hoàng Thế. Và dù là trong sáng hay là ngoài tối, cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra quyết liệt hơn và bất cứ sự cạnh tranh nào cũng có thể từ những tập đoàn cùng giới. Tần Ngạo ngược lại nhích môi cười. Cái tên Triệu Minh với y càng ngày càng trở nên hứng thú. Mỗi lần suy nghĩ về việc Triệu Minh có thể có được sợi dây như ý Cát Tường để tặng cho La Thư Anh khi mới 17 tuổi, Tần Ngạo đã luôn cảm thấy điều này là không bình thường. Quả nhiên Hoàng gia Anh cũng có thể cùng với Triệu Minh là có sự liên quan. La Thư Anh, cô thoát khỏi phút sói thì lại rơi vào tay hổ. Ở một bên người nguy hiểm và đầy bí mật như Triệu Minh, cô cũng chưa chắc sẽ có được một kết cục tốt đẹp. Nếu mọi người không có ý kiến gì thêm nữa, vậy thì cuộc họp có thể kết thúc được rồi. Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào rồi lần lượt ra về. Vẻ mặt vừa sầu não lại vừa căng thẳng. Không ít người đã bắt đầu lo sợ về cái ghế của mình đang ngồi và tương lai của Hoàng Thế. Khi trong phòng chỉ còn lại hai cha con họ Trần. Ba, Triệu Minh này xem ra rất là thú vị. Còn mày, La Thư Anh bây giờ đã hết giá trị. Ly hôn đi, bà sẽ sắp xếp một cuộc liên hôn khác sớm thôi. Còn chưa biết ngày mai La Gia sẽ như thế nào. Bà vội gì phải làm như vậy cơ chứ? Không lẽ là mày yêu nó rồi sao? Ba, đừng nói ba chưa từng muốn có được La Cao Ngọc đến phát điên lên. Tần Trung bị Tần Ngạo dùng câu này chặn họng, vẻ mặt của ông trở nên hơi bất lực. Phụ nữ của La Gia có lẽ là thứ là Tần Gia không thể nào có được. Từ ông nội của Tần Trung là Tần Kháng, bao nửa đời người ôm ảo mộng về La Khiên Viết, hay là ba của Tần Trung là Tần Vương, say mê người đàn bà La Nhược Nhược, ngay đến cả bản thân ông say mê La Cao Ngọc, hai con trai ông là Tần Ngạo quay cuồng trong vòng xoáy yêu hận cùng với hai chị em sinh đôi là Thư Nhu và La Thư Anh. Từ đời trước, đời này, đời sau đều sẽ là như vậy. Chỉ có một đoạn duyên, không có phận chung đường. Bất kể yêu hay hận, nhung nhớ hay là tiếc nuối, phụ nữ họ La thật sự là một thứ không bao giờ thuộc về Tần gia. Tần Ngạo đứng dậy. Trước khi rời đi, y không quên nói với Tần Trung. Là vì cụ cố, ông nội, thậm chí là bà đều quá nhu nhược. Lần này dù là tình ái hay là quyền lực, hãy để con chơi theo phong cách của mình. Phụ nữ mang họ nào cũng được. Đã là người mà Tần ta muốn thì không có ngoại lệ và không có ngoại trừ. Cánh cửa đóng lại im lìm trước mặt Tần Trung. Ông vô thức nhìn lên tường, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Chỉ còn 12 tiếng nữa. Giờ này sáng mai, phiên tòa đáng mong đợi nhất của thành phố này sẽ chính thức bắt đầu. 6 giờ 55 phút, trước cửa tòa án nhân dân Bắc Kinh, lúc Triệu Minh và Triệu Quân đến nơi cũng vừa bắt gặp mấy người nhà Tần gia ở đó. Tần Trung và vợ ông là phu nhân Nhan Ly đi đầu. Tần Ngạo đi ngay phát phía sau cùng với một người vài đại diện nữa. Anh hai, sao Tần gia lại cũng đến? Không cần phải để tâm. Tần Ngạo cùng La Thư Anh vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Vì vậy hôm nay Tần gia đường đường chính chính tham dự phiên tòa với tư cách là nhà thông gia. Dù Triệu Quân cảm thấy không vừa lòng khi nhìn thấy những người này ở đây, nhưng khi nghe Triệu Minh nhắc nhở một câu, cụ cũng buộc phải im lặng. Đồng hồ chỉ 7 giờ, từ cửa sau xuất hiện một đoàn người. Đi đầu là một người đàn ông trung niên có dáng người hơi bệ vệ, gương mặt hiện rõ sự uy nghi có tiếp cận. Ông cũng đồng thời chính là chủ tọa của phiên tòa, Bạch Tư Khải. Lúc này đây mấy người của La Gia lần lượt được áp giải lên vị trí dành cho bị cáo. Nét mặt của ba vị phu nhân sau mấy ngày bị tạm giam và tra hỏi đã trở nên vô cùng tiêu tụy. Lúc La Cao Bá đi qua chỗ ngồi của Triệu Minh, ánh mắt của ông vô cùng lạnh lẽo. Triệu Minh không tránh cái nhìn của La Cao Bá. Bên cạnh anh, Diễn Quân đang xem một lượt tài liệu và những chứng cứ mình đã chuẩn bị. Triệu Minh ngồi thẳng người, nhìn về phía trước. La Thư Nhu. Cô nếu như cũng đang ngồi ở bên kia, nhìn xuống, thì hãy nhìn cho kỹ. Ngày hôm nay sẽ chứng minh sự hy sinh của cô không phải là vô nghĩa. Sau khi tất cả cùng ổn định chỗ ngồi, chủ tọa phiên tòa bắt đầu đọc bài khai mạc phiên tòa và đơn khởi tố của Triệu Minh. Đơn khởi tố do Diễn Quân giúp anh sắp xếp được chia thành ba ý chính. 1. Triệu Minh tố cáo La Gia vào ngày 21 tháng 4 năm 2008, tức là vào khoảng 10 năm trước, đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn ở ngoại ô 50 km về phía đông, khiến cổ ấm của Hoài Gia, cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoài Thánh, thiệt mạng. 2. Triệu Minh tố cáo La Cao Bá vào ngày 21 tháng 5 năm 2008 đã ký kết hợp đồng với Gen, tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu Trung Quốc. Điều này đồng thời nói lên La Cao Bá nói riêng và tập đoàn Thịnh Hải nói chung gián tiếp nằm trong đường dây của Gen. 3. Triệu Minh tố cáo 6 người nhà La Gia gồm La Cao Bá, vợ là Uất Dung, La Cao Thành, vợ là Thiên Mỹ, La Cao Mộ, vợ là Tô Phiến, cùng trực tiếp tham gia vào vụ buôn lậu hàng dưới sự chỉ đạo của Gen, với lô hàng thuốc viện trị giá 35 tỷ nhân dân tệ, 80 cô gái từ độ tuổi 15 đến 25 và 25 trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 14 vào ngày 7 tháng 3 năm 2014. Bên cạnh đó là vô số những vụ tố tụng về việc La Cao Bá nhận hối lộ, lập tài khoản đen ở ngân hàng, dùng vũ lực đối với dân biểu tình đòi quyền lợi từ tập đoàn. Sau khi chủ tọa Bạch Tư Khải đọc xong bản khởi tố của Triệu Minh, cả căn phòng yên lặng không một tiếng động. Hai trong ba điều mà Triệu Minh tố cáo La Cao Bá cùng với La Gia cũng chính là hai vụ án lớn của thành phố, chính là ở ý số 1 và ý số 3. Với hai vụ án này, cảnh sát Bắc Kinh đã từng huy động toàn lực để điều tra, nhưng đến cuối cùng mọi chuyện vẫn chỉ đi vào ngõ cụt. Không một lời giải thích, không một đáp án thỏa đáng. Hồ sơ tuy đã khép lại, nhưng chỉ là một tập giấy rỗng khiến người người oán giận rất lâu. Đặc biệt là cái chết của thiếu gia Hoài Kiêu của tập đoàn Hoài Thánh. Rõ ràng có người cố tình gây tai nạn, cuối cùng lại chỉ có thể cho rằng cậu ta uống rượu say, tự mình đánh mất tay lái mà dẫn đến thương vong đáng tiếc. Hoài Gia sau khi nghe đến kết luận đó đã vô cùng phẫn nộ, muốn tự mình tìm cho ra lý lẽ. Có điều chưa đầy 2 tuần sau, báo Bắc Kinh đã đưa tin Hoài Thánh đổi chủ, Hoài Chủ tịch và Hoài Phu Nhân không rõ tung tích. Và thế hôm nay, vụ việc này lại một lần nữa được nhắc lại, và còn là nhắc lại cùng với La Gia. Tần Ngạo rốt cuộc không nhịn được mỉm cười. Đúng là màn kịch do Triệu Minh tạo ra, mờ màn cũng quá đặc sắc rồi. Và muốn hỏi nguyên đơn là Triệu Minh có muốn bổ sung thay đổi và rút một phần toàn bộ đơn tố tụng hay không? Tôi không đổi. Triệu Minh trầm giọng đáp lại. Sắc mặt của La Phu Nhân rung uất khi nghe bản tố cáo của Triệu Minh đã chuyển xanh chuyển trắng mấy lần. Những thứ này không thể nào nằm trong khả năng tìm hiểu của Triệu Minh. Đây là những điều tuyệt mật đối với La Gia. La Cao Bá vẫn rất bình thản. Nếu không có chứng cứ thì đơn tố tụng chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Ông có gì mà phải sợ cơ chứ? Tả hỏi bị cáo của La Cao Bá, cũng là đại diện cho La Gia, ông có ý kiến gì về đơn tố tụng của nguyên đơn đưa ra hay không? Tôi phản đối toàn bộ. Dừng một chút, Bạch Tư Khải tuyên bố chuyển sang phần xét hỏi tại phiên tòa. Mời nguyên đơn đưa ra chứng cứ chứng minh những điều lệ đã đề cập trong đơn tố tụng của mình. Diễn Quân chỉnh lại áo vest, bắt đầu bước lên chính điện. Giọng nói của cậu có âm lượng vừa vặn dễ nghe, cậu từ dứt khoát rõ ràng. Tôi là Diễn Quân, luật sư đại diện cho thần thủ Triệu Minh, chủ tịch của tập đoàn Đại An, và cũng đồng thời là người vừa đưa ra đơn kiện nêu trên. Sau đây tôi xin trình bày những chứng cứ và luận điểm để chứng minh cho đơn kiện từ thân chủ tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ vụ tai nạn từ 10 năm trước của thiếu gia Hoài Kiêu vào ngày 21 tháng 4 năm 2008. Trên màn hình chiếu hiện lên những hình ảnh được lưu giữ trong hồ sơ từ Cục Cảnh sát Bắc Kinh. Vì là vụ án đã từ lâu về trước nên chất lượng hình ảnh không được tốt. Chiếc ô tô màu xanh lam của Hoài Kiêu mang biển số Z5163 sau sự va đập mạnh đã biến dạng đến không còn hình dạng. Với vụ án này, sau hơn 2 tuần điều tra, với kết quả từ Cục Cảnh sát, Tòa án Nhân dân Bắc Kinh đã nhanh chóng quyết định là do Hoài Kiêu không làm chủ được tay lái, mà không hề nhắc đến việc có kẻ đứng đằng sau gây ra tai nạn. Nhưng tôi không chỉ xin khẳng định đây chính là vụ tai nạn do La Cao Bá gây ra, mà còn dám chắc chắn đó cũng chính là khởi nguồn của toàn bộ những tội lỗi sau này của La Gia, từ việc ký kết hợp đồng với Sen hay đến việc tiếp tay vào đường dây buôn lậu. Chủ tọa Bạch Tư Khải nghe Diễn Quân trình bày, vẻ mặt của ông hơi trầm ngâm. 10 năm trước, ông còn đang là quân chạy việc nhỏ trong tòa án, hoàn toàn không có tiếng nói. Hải Thánh khoảng hơn 20 năm về trước là tập đoàn vô cùng lớn, thậm chí hoàng thế bây giờ lừng lẫy là vậy, nhưng khi ấy cũng chỉ xếp thứ hai. Chủ tịch và chủ tịch phu nhân của Hoài Thánh là những người lương thiện ôn hòa, lại liên tục đứng đầu trong việc tham gia tổ chức từ thiện, ủng hộ cho vô số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố, vì vậy chiếm được không ít tình cảm từ phía người dân. Sau khi vụ việc Hoài Kiêu kết thúc với một câu trả lời mà ai cũng biết là sai lệch, đã giống như cái gai mãi ở trong lòng của nhiều người, thậm chí là cản chính bản thân ông. Nhưng là Cao Bá và Hoài Kiêu là một chủ tịch của Thịnh Hải mới thành lập gần chục năm, chưa có nhiều danh tiếng, và một thiếu gia trẻ tuổi, biết trên biết dưới, thấu hiểu lễ nghĩa, vốn không hề có bất cứ một điểm sao nào, lấy đâu ra khả năng để mà cố ý gây tai nạn cơ chứ. Tại sao Triệu Minh chắc chắn vụ án này được xếp vào loại cố tình mưu sát, chứ không phải là vô tình gây thương vong? Bạch Thư Khải nghĩ không ra. Quả nhiên tuổi già khiến đầu óc kém minh mẫn đi nhiều. Nếu thằng con trai Bạch Tư Dạ của ông ở đây, có lẽ nó đã sớm hiểu được toàn bộ vấn đề. Có thể một vài người sẽ thấy vô lý khi trong đơn kiện của thân chủ tôi trực tiếp đưa La Cao Bá chính là người gây tai nạn cho Hoài Kiêu, trong khi hai người này thậm chí không có một điểm gì liên quan đến nhau. Nhưng người xưa vẫn luôn có câu, muốn cờ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy một nhân vật được coi như là chứng nhân, sự thật về sự liên quan giữa La Cao Bá và Hoài Kiêu quá cố. Diễn Quân vừa dứt lời, được đưa vào bên trong là một người phụ nữ. Người này nhìn khoảng gần 40 tuổi, mái tóc vàng hoe, dáng người hơi gầy. Chiếc váy màu lục bích đơn giản khiến bà mang một vẻ trang mã và rất dễ gần gũi. La Cao Bá ngay khi nhìn thấy người đàn bà thì sắc mặt ông trắng bệch. Ở dưới vị trí dành cho người tham dự phiên tòa, phu nhân Nhan Ly níu tay áo vào Tần Trung, ấp úng trong miệng. Lão gia, người này... Không khí trong phòng vẫn hơi lạnh đi. Tần Trung nheo đôi mắt nhìn. Đúng là Elisa, không ngờ vẫn đang còn sống. Chắc mọi người cũng nhận ra rồi chứ. Đây là bà hoàng của giải trí châu Á hơn 10 năm trước, Tước Mẫn Tịch, hay còn gọi là Elisa. Tước Mẫn Tịch nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt của bà hơi dừng lại gương mặt của La Cao Bá, đã mất đi khí sắc trông thấy. La lão gia, đã lâu quá rồi không gặp. Elisa, em còn sống sao? La phu nhân muốn ngăn La Cao Bá không cần phải kích động, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại bà cũng đành bất lực. La Cao Bá thấy cổ họng đắng chát, những luồng hồi ức mạnh mẽ dội vào tâm trí, hai tay ông run lên. Elisa, có thật là em không? Quan tòa, chắc ngài cũng nhìn ra rồi chứ. Dựa vào biểu hiện đơn thuần của La Cao Bá, có thể khẳng định rằng mối quan hệ của bị cáo đối với nhân chứng bên tôi. Diễn Quân, cậu đừng có ngậm máu phun người. Elisa vốn là người đã chết từ 10 năm trước. Cả giới nghệ sĩ châu Á có ai mà không biết. Bỗng dưng tự nhiên xuất hiện bằng xương bằng thịt. Anh trai tôi kích động cũng là lẽ thường tình thôi. La Cao Mộ đập bàn nổi nóng. Chiếc cọng tay va chạm với mặt bàn tạo thành những âm thanh hơi nhức tai. Bạch Tư Khải nghiêm giọng nhắc nhở. Phiền bị cáo giữ im lặng trong khi phiên tòa đang diễn ra. Nếu chưa đến lượt bị cáo nói, bị cáo không có quyền lên tiếng. La Cao Mộ rốt cuộc cũng chỉ có thể yên lặng trở lại. La phu nhân nhìn sang La Cao Bá đang còn rất thất thần, trong lòng vô thức cầu nguyện. La Cao Mộ, ông không cần phải nổi nóng. Hơn nữa mấy từ ngậm máu phun người không phải là từ để gán cho bất cứ một luật sư nào cả. Nhân chúng cũng đã đến, sao chúng ta không nghe thử một câu chuyện chưa ai từng biết đến nhỉ? Một câu chuyện đã bị chôn vùi từ hơn 10 năm trước rồi. Đôi mắt của Elisa nhìn Cao Bá vừa tuyệt vọng lại vừa ai oán. Bà tiến lại gần phía ông, giọng nói bộc lộ rõ sự bi thương cùng cực. Là Cao Bá, còn nhớ câu cuối cùng mà tôi nói với ông không? Là Cao Bá lặng người. Cả đời này ông cũng không bao giờ có thể quên được Tước Mẫn Tịch, quên cái khoảnh khắc ám ảnh suốt ông những năm dài, tháng rộng của cuộc đời. Bồn tắm đêm ấy trôi nổi những cánh hoa hồng đỏ thẫm đầy ám ảnh. Tước Mẫn Tịch vùng vẫy trong nước, Lào Cao Bá hét lên trong sự phẫn uất. Elisa, nói cho tôi biết tại sao phải là Hoài Kiêu? Tại sao em phải yêu nó? Tại sao không thể là tôi? Tại sao em phản bội tình cảm của tôi? Tước Mẫn Tịch vừa níu chặt tay áo của La Cao Bá, vừa ho sặc sụa vì thiếu khí, nhưng không hề có ý định khuất phục. Anh điên rồi. Tôi không phản bội anh, là tôi chưa từng yêu anh. Tôi chưa từng yêu anh. Một câu này giống như một tát dao, đâm thẳng vào tình cảm và lòng tự tôn của một người đàn ông kiêu ngạo như La Cao Bá. Đôi mắt ông đục ngầu lửa giận. La Cao Bá, 37 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, có một người vợ đảm đang khôn khéo, một đứa con trai nuôi thông minh tài giỏi và hai bé gái sinh đôi lanh lợi cáu kỉnh. La Cao Bá dường như đã có đủ những điều mà một người đàn ông thành đạt thật sự nên có. Thế nhưng cũng giống như hầu hết những người đàn ông khác, La Cao Bá bao nuôi không biết bao nhiêu tình nhân bỏ bên ngoài. Tước Mẫn Tịch, cô sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, 25 tuổi, sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo nổi bật, nhưng lại không có được một xuất thân giàu có như nhiều nữ sinh cùng khóa. Tuy nhiên thay vì muốn lựa chọn theo con đường tắt là tùy tiện tìm một bàn đạp giúp mình đi lên nhanh chóng, Tước Mẫn Tịch hiểu được bản thân cần phải tự mình cố gắng, phát huy tiềm năng của bản thân một cách trong sạch. Là Cao Bá ở bên ngoài tình nhân vô số, nhưng khi về nhà thì vẫn là một người chồng, người cha chuẩn mực, chưa bao giờ xác định yêu thương hay bị ràng buộc bởi người phụ nữ tầm thường mà hủy hoại tiền đồ của bản thân. Nhưng đó là từ trước khi chưa gặp được Tước Mẫn Tịch. Càng để ý đến Tước Mẫn Tịch, ông lại càng si mê người phụ này không thể nào dứt ra được. Đồng thời với lúc đó, Tước Mẫn Tịch cũng có người mình say mê không thể dứt ra được, đó là thiếu gia Hoài Khánh, Hoài Kiêu. Để có vị trí xứng đáng với người tình trong mộng của mình, Tước Mẫn Tịch đã gần 3 năm nỗ lực, liên tiếp giành được vô số hợp đồng đóng phim lớn của cả và trong nước. Có một câu nói, đứng trước thế lực tuyệt đối, mọi mưu mẹo trở nên vô nghĩa, chính là để dành riêng cho cô. Tước Mẫn Tịch nhanh chóng trở thành biểu tượng của làng giải trí châu Á. Nỗ lực và minh bạch là điều khiến người khác phải cúi đầu khâm phục. Cuối cùng Tước Mẫn Tịch cũng có thể đứng trước mặt Hoài Kiêu tỏ tình. Có điều Tước Mẫn Tịch không thể ngờ đến, chính Hoài Kiêu cũng cảm mến Tước Mẫn Tịch từ lâu. Vì vậy hai người nhanh chóng chính thức tiến tới yêu đương. Thế nhưng một La Cao Bá ở giữa kia nào có thể dễ dàng gạt qua một bên như vậy. Tại buổi liên hoan trao giải bộ phim liên kết Á Âu đầu tiên do Tước Mẫn Tịch nhận vai chính, La Cao Bá xuất hiện với tư cách là một trong 7 nhà đầu tư lớn. Và cũng chính trong đêm đó, ông đã hủy hoại sự trong sáng của Tước Mẫn Tịch. Đêm hôm ấy trời mưa lớn, sấm nổ vang lên từng trận dài, tia sét sáng chói như muốn xé thọc bầu trời làm hai mảnh. Hoài Kiệt xông vào trong phòng, Tước Mẫn Tịch ngồi ở góc nhà, bộ váy dạ tiệc bị xé rách, trên cơ thể tuyết mịn tím bầm những vết xanh đỏ dọc theo bắp đùi, dòng máu tượng trưng cho sự tinh chết của người con gái chảy uốn lượn một đường. Tịch. Ở trong lòng của Hoài Kiêu, tiếng khóc của Tước Mẫn Tịch còn dữ dội hơn tiếng mưa ngoài kia. Đêm ấy Hoài Kiêu đã nói không biết bao nhiêu từ xin lỗi. Đêm ấy Hoài Kiêu đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần cái tên của La Cao Bá trong sự căm phẫn tột độ. Thịnh Hải mới chỉ là một tập đoàn non trẻ, có lịch sử thành lập mới hơn 10 năm, so với Hoài Thánh căn bản còn chưa bằng một cái móng chân. Vì vậy, dù chưa chính thức lên chức chủ tịch, tiếp quản Hoài Thánh. Nhưng với chức vụ tổng giám đốc hiện tại của Hoài Kiêu, cũng đủ quyền lực làm cho Thịnh Hải nếm đủ thất bại. Liên tiếp hai tuần sau khi xảy ra việc làm nhơ nhúc của La Cao Bá, tập đoàn Thịnh Hải bị tập đoàn Hoài Thánh chèm ép vô số lần, dường như muốn triệt toàn bộ đường phát triển, đẩy công việc làm ăn của La Gia đi vào ngõ cụt. Nhiều người khi ấy không hiểu việc làm của Hoài Kiêu thiếu gia, vì sao Hoài Thánh lẫy lừng, làm một mực đi triệt hạ một tập đoàn chưa có gì được gọi là đáng bận tâm trên thương trường như vậy. Tước Mẫn Tịch sau khi bị La Cao Bá làm nhục thì rơi vào trầm cảm. Cuộc sống của Tước Mẫn Tịch là một chuỗi dài những hành động cô lập bản thân và sự im lặng kéo dài ngày qua ngày. Hải Kiều đã thu xếp một căn hộ cách 50 km về phía đông của thành phố để cô được thoải mái. Một buổi sáng sau khi kết thúc công việc ở tập đoàn, Hải Kiều vừa lái xe về gọi điện trước cho Tước Mẫn Tịch. Cô vẫn nhận điện thoại của anh nhưng chỉ là không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Alo, Tiểu Tịch à, có nhớ anh không? Anh đang về nhà với em rồi. Xin lỗi hôm nay anh hơi bận nhiều việc. Anh còn mua cho em món cơm chiên thích nhất đấy. Thế rồi trầm, tiếng va đập mạnh vang của đầu dây, tiếng bánh xe vì phanh gấp mà trà sát vào mặt đường tạo nên âm thanh ghê tai, tiếng kính vỡ tan thành nhiều mảnh. Tiểu Tịch, em có còn ở đó không? Một hồi kim lặng kéo dài, không biết qua bao lâu, tiếng xe cứu thương cùng với tiếng xe cảnh sát rú lên inh ỏi, tiếng người ồn ào trong luồng giao thông rối loạn. Nhưng hơn tất cả những âm thanh lẫn lộn kia, Tước Mẫn Tịch nghe được hơi thở ngắt quãng của Hoài Kiêu, âm thanh vù vù trong sạch của gió, đưa những lời cuối cùng của anh đến với cô. Tịch à, anh yêu em. Hoài Kiêu. Tước Mẫn Tịch gọi tên anh, nhưng anh không thể nghe thấy được nữa, cũng không hề đáp lại. Dù cô có gọi bao nhiêu lần, gọi bao nhiêu đêm, anh cũng vĩnh viễn sẽ không trả lời nữa. Một chữ Tịch dường như là tất cả sự ôn nhu và tình yêu sâu sắc cả đời người để gọi. Cô không nghe được miệng của ai nữa. Elisa, tại sao em lại yêu nó? Tại sao lại không phải là tôi? Tước Mẫn Tịch cười đến lạnh lùng. Đôi mắt cô không biết là do nước trong bồn làm mờ hay là bị nước mắt làm mờ nữa, chỉ thấy người trước mặt mông lung một mảng. Là Cao Bá, tại sao lại giết anh ấy? Tại sao không giết tôi đi? Nếu Hoài Kiều còn sống một ngày, Thịnh Hải sẽ đứng trên bờ vực một ngày đó. Vậy đúng là ông đã giết anh ấy sao? Elisa, chấp nhận làm người phụ nữ của tôi khó với em như vậy sao? Tôi muốn làm La phu nhân, ông có cho được không? Tước Mẫn Tịch trầm chọc nhìn La Cao Bá, cả người cô gần như là chìm hẳn vào bồn nước lạnh ngắt. Chỉ cần ở cạnh tôi cho em những thứ còn hơn những thứ mà La phu nhân có thể có được. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn, không những ngu xuẩn mà còn ấu trĩ như vậy. Em là Cao Bá, ông có gan thì giết chết tôi đi. Nếu không, tôi dù mất cả đời cũng nhất định phải kiện ông ra hầu tòa. Elisa, em đừng tưởng tôi không dám giết em. Ông nói hay lắm, vậy thì giết tôi đi, giết đi. Xung quanh chỉ toàn những nước hoa hồng màu đỏ như máu, tiếng gió ù ù chất lạnh bên tai. Ngoài kia trời hình như lại đổ một trận mưa lớn. Hoài Kiều, cô đến với anh đây. La Cao Bá hai tay run rẩy, Tước Mẫn Tịch cơ thể vô lực nằm trong bồn tắm đầy nước. Khoảng cách tưởng chừng như đã kết thúc mọi ân oán tình thù giữa ba người, hóa ra lại có thể kéo dài đến hiện tại. Cũng chính Tước Mẫn Tịch không ngờ được, nơi cô tỉnh lại sau đó không phải là thiên đường như suy nghĩ cuối cùng cô đã liên tưởng, mà là bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tay trái tê liệt vì bị truyền một lúc hai chai dịch. Chính Tước Mẫn Tịch cũng không ngờ, khi cô có thể tỉnh lại đã là 5 năm sau. Cái tên Hoài Thánh đã không còn tồn tại, vẫn là tòa nhà cao trọc trời nằm ở phía đông của Bắc Kinh. Nhưng người của Hoài Thánh đã không còn nữa. Hoài Thánh cũng đã đổi thành tập đoàn Lam Tích do Lam Gia đứng đầu. 5 năm, Thịnh Hải chuyển mình trở thành một trong những tập đoàn kinh tế vững mạnh, danh tiếng càng ngày càng vang dội. 5 năm, Elisa, bà hoàng của làng giải trí châu Á đã không còn tồn tại. Có lẽ một ngôi mộ giờ cũng đã xanh cỏ rồi. Và điều cô không ngờ nhất là khi cầm trên tay tờ giấy chuyển nhượng tài sản của Hoài Gia, toàn bộ tài sản còn lại của Hoài Gia giờ đã đứng dưới một cái tên mới, Hoài Ngọc, thân phận mới của cô. Tước Mẫn Tịch đến cuối cùng vẫn nợ Hoài Gia, đến cuối cùng vẫn là người của Hoài Gia. Là Cao Bá, Ông đã nợ Hoài Gia quá nhiều và đã nợ quá lâu rồi. Bây giờ đã đến lúc ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net